Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 307, chương 307, trang diện rất quỷ xúc. 2. Đây là tình huống gì? Lôi Nặc ba người có chút mộng bức. Lôi Nặc liếc mắt liền thấy bị bầy người vây quanh Sekichi. Dù sao nó kia hơn 3 thước chiều cao. Nhớ không làm cho người nhìn chăm chú đều khó khăn. Lập tức, ba người đi tới trong đám người đi vào trong nhìn đến. Ngạch, thấy được Sekichi đang làm thời điểm. Lôi Nặc không còn gì để nói. Sạm mặt lại, chỉ thấy Sekichi lúc này đang giãy giụa thân thể của nó. Dùng điện khí tạo ra lượng lớn giống như hỏa tinh giống như tia sáng. Sau đó những này lấm tấm tia sáng hắn đang trước người tạo thành đủ loại đồ án. Cuối cùng, những này tia sáng tất cả đều hội tụ với nhau, giống như là điểm điểm tinh quang một bản, biến thành một cái tinh hệ hình vẽ. Thấy vậy, đám người vây xem lần nữa đưa tới tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Tên này sợ là ăn no không có chuyện làm đi. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Thật đặc biệt mèo yêu hiện, tên này nếu như đi tham gia hoa lệ đại hội, tuyệt bích đoạt giải quán quân. Bất quá, điều này cũng bộ dáng tất cả nhân viên làm việc nhận thức được. Gia hỏa này, chỉ cần đừng để cho nó chạy nữa đi trộm điện, tên này trên căn bản cũng coi là vô hại rồi. Buổi tối, sau khi cơm nước xong, Lôi Nặc cùng Lôi Minh đứng nhìn đến bên ngoài trên đất trống. Đang hai chân cắm vào mặt đất, giống như là một cái cột dây điện một dạng 1220 động một tí Sekichi. Rảnh rỗi hàn huyên, cái này Alchabis thoạt nhìn còn thật đàng hoàng. Lôi Minh nhìn đến Sekichi, chậm rãi nói ra, buổi chiều, tại Lôi Nặc lần nữa nỗ lực trao đổi, rốt cuộc thuyết phục Sekichi, để nó không còn mình trộm điện. Hiện trường nhân viên làm việc sẽ đúng hạn cung cấp điện cho nó. Nó còn phải đàng hoàng mà đợi là tốt rồi. Loại này cũng bỏ đi Lôi Minh cùng Tạ lão dùng Bisbo đem nó thu phục ý nghĩ. Dù sao Bisbo chỉ có 2 khỏa. Trong đó 1 khỏa dùng để thu phục Sekichi. Vạn nhất 1 khỏa khác trong quá trình nghiên cứu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hư hại, đánh mất các loại. Làm sao bây giờ? Cho nên, vẫn là lưu 1 khỏa dự bị tốt, mà Lôi Nặc bản thân cũng không có thu phục Sekichi tính toán. Nơi này cũng không phải là trò chơi. Trong trò chơi chỉ cần thu phục, Pokemon liền sẽ nghe theo nhà chơi chỉ thị. Tại đây, Sekichi nghe không hiểu nhân loại, thu phục lời của nó. Lôi Nặc cũng chỉ có thể dùng tâm linh chi lực cùng nó câu thông. Chính là hắn bây giờ tâm linh chi lực lại không thể tiến hành quá phức tạp đối thoại. Thu phục lời của nó, tại hằng ngày cùng trong đối chiến, cũng phiền phức không thôi. Truyền xuống chỉ thị đều không thể cẩn thận mà truyền đạt. Thu phục tới làm gì? Đúng vậy a, tạm tạm lần này xuất hiện chính là nó. Nếu như là khác Alchabis, khả năng cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Lôi Nặc nhún nhún vai nói ra, khác Sekichi hắn không rõ, nhưng cái này tuyệt đối cũng coi là dễ tính rồi, xem ra phải nắm chặt thời gian. Lôi Minh có chút cảm thán nói ra, sự tình làm được thế nào? Lôi Nặc nghiêng đầu nhìn về phía Lôi Minh, hỏi, liên quan tới Alchabis tình báo, ta đã truyền đạt cho nội bộ, hiện tại Alchabis còn chưa thích hợp công bố ra ngoài. Bisbo trong đó 1 khỏa cũng đã đưa đến có thể tin sở nghiên cứu. Còn có 1 khỏa ở lại chỗ này dự phòng. Lôi Minh chậm rãi nói ra. Như vậy cũng tốt. Hy vọng có thể đuổi kịp đi. Lôi Nặc gật đầu một cái. Nói ra, bây giờ đích xác không hợp công bố ra ngoài Alchabis tồn tại. Đây sẽ đưa tới hoảng sợ. Mà Bisbo, hy vọng có thể đuổi kịp tiếp theo con Alchabis xuất hiện đi. Đêm khuya, trước khi ngủ, Lôi Nặc lần nữa lấy ra Pokédex lật xem khởi tin tức mới đến. muốn nhìn một chút truyền thông đối với sự kiện lần này là làm sao báo chí. Nhưng mà, để cho Lôi Nặc im lặng là, liên quan tới sự kiện lần này báo chí không có tìm được bao nhiêu. Nhưng tin tức liên quan tới hắn lại đâu đâu cũng có. Nhưng mà, để cho Lôi Nặc im lặng là, liên quan tới sự kiện lần này báo chí không có tìm được bao nhiêu. Nhưng tin tức liên quan tới hắn lại đâu đâu cũng có. Hắn hôm nay bước vào hán khu một màn kia bị người đập xuống. Vì vậy mà liên quan tới hắn lục soát quan thân phận. Hiện tại xem như ra ánh sáng. Bất quá, dường như đại bộ phận người đều cho là hắn là tại toàn quốc đại hội sau đó mới trở thành lục soát. Quan, internet khu bình luận bên trong. Các điều khác đám bạn trên mạng cũng là tại rối rít điểm khen. Hiện tại, hắn cũng coi là toàn quốc nổi danh nhất lục soát quan đi. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Thật là, dám lớn một chút chuyện cũng có thể trở thành tân. A xây, ngửi, mà Lôi Nặc không biết là. Biên tập tin tức nhóm cũng rất bất đắc dĩ a, rất muốn hô to, bảo bảo trong lòng khổ a. Dù sao liên quan tới hán khu bên trong kia cái thần bí Pokemon. Bọn hắn không có được cái gì đầu mối hữu dụng. Chẳng kia Lôi Nặc cái đề tài này nhân vật đến hấp dẫn ánh mắt. Đạm hóa sạch kia cái thần bí Pokemon. Đợi ngày sau đạt được manh mối lại nói. Ngày thứ hai, Lôi Nặc thật sớm đã thức dậy. Đi tới xưởng trong vùng trên đất trống sau đó. Hắn liền phát hiện một đám người tại trong đó nghị luận cái gì. Làm sao? Lôi Nặc đi tới sau đó. Thấy được đang ôm lấy điện lãm hấp thu điện lực Sekichi. Gia hỏa này thành thật a. Bọn hắn đang nghị luận cái gì? Lôi Nặc hướng những người bên cạnh hỏi. Nạc, là như vậy. Nhìn thấy Lôi Nặc đặt câu hỏi sau đó. Người qua đường kia mặt cũng nhận ra Lôi Nặc. Sau đó có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Cái này Pokemon hấp thu điện lượng quá nhiều. Điện lưu cơ bản đều tới nó bên này chạy trốn. Hiện tại, hán khu bên trong cung cấp điện có chút theo không kịp. Người qua đường kia mặt cười khổ. Nạc, Lôi Nặc không nói. Cảm tình là tên này, sức ăn, quá lớn a. Lập tức, Lôi Nặc thở dài, móc ra một khỏa Pokebo. Đi ra đi, Ampharos, hướng theo Pokebo mở ra. Lôi Nặc Ampharos liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây, tốt như vậy sao? Người qua đường kia mặt hướng Lôi Nặc hỏi. Người xung quanh nhìn thấy Lôi Nặc đuổi đi Ampharos sau đó. Cũng biết Lôi Nặc muốn làm gì rồi. Yên tâm, ta Ampharos rất mạnh. Nghe vậy, Lôi Nặc cười một tiếng. Sau đó liền nhìn về phía Ampharos. Ampharos, đối với gia hỏa kia sử dụng. Thunderbolt, nhà kia hóa lấy điện đốt đồ ăn, cho ta cho nó ăn no. Lôi Nặc chỉ đến Sekichi, hướng Ampharos nói ra, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Ampharos không nói giang tay ra, nó còn tưởng rằng Lôi Nặc gọi nó đi ra ngoài là tới làm giá đâu. Không nghĩ đến cơ nhiên là ném ăn play. Bất quá, Ampharos nghe vẫn là đi theo Lôi Nặc. Số lớn điện hồ tại Ampharos trên thân lóe lên. Ngay tại Ampharos trên thân xuất hiện điện hồ thì bên kia đang ôm lấy điện lãm Sekichi đột nhiên nghiêng đầu nhìn hướng Ampharos bên này. Sau đó không chút do dự nào trực tiếp vứt bỏ điện lãm hướng phía Ampharos chạy tới. Nạc, nhìn đến đây Lôi Nặc cũng không nói gì lên. Tên này lại còn kén ăn rồi. Cơ nhiên có thể phân biệt loại kia điện lực hào. Sau đó liền gặp một đạo cường tráng điện lưu từ Ampharos trên thân phát ra. Trực tiếp bổ vào Sekichi trên thân. Mà Sekichi thoạt nhìn thật giống như phi thường vui vẻ tựa như. Kia như đốm nhỏ đầu sáng lên quang mang. Thân thể một hồi vặn vẹo. Chàng diện thoạt nhìn một lần phi thường quỷ xúc. Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, hôm nay cũng là vây được không được, đổi mới muộn, các vị đại lão thứ lỗi, xong mà đêm nay ta còn phải đi bệnh viện một chuyến.